Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, đau thương. Cái gì gọi là nữ tử phòng lang thuật? Theo, đè mặt chữ ý tứ của tới nói, chính là nữ tử đối phó sắc lang chiêu thức. Nếu là đối phó sắc lang, công kích kia trọng điểm dĩ nhiên là ở sắc lang muốn màu địa phương. Mà Lăng Phong dạy cho bối đế cùng phổ thông không giống nhau. Hắn dạy chỉ có một chiêu. Bối đế, ta hiện tại dạy ngươi một chiêu nữ tử phòng lang thuật. Nếu như lúc nào nếu có nam nhân bắt nạt lời của ngươi, ngươi liền trực tiếp như vậy đá hắn phía dưới. Lăng Phong lên chân làm mẫu, đồng thời nói ra một cước này công kích trọng điểm. Đây là Lăng Phong dạy bối đế cô gái thân thể không thể bị nam nhân thời điểm. Thuận tiện dạy một chiêu, chỉ là để bối đế nhiều một chiêu công kích phương pháp. Ý của hắn là chỉ cần có nam nhân tại chưa qua nàng đồng ý, liền đối với nàng tái máy tay chân. Muốn đánh hắn, cái gì thủ đoạn công kích cũng có thể dùng. Ngay lúc đó bối đế chỉ là gật gù, nói biết rồi. Thế nhưng, nàng nhưng hiểu lầm một chuyện thanh, cho rằng Lăng Phong là muốn nàng dùng chiêu này, không muốn dùng ngoài hắn ra. Cái gì gọi là nữ tử phòng lang thuật? Đối với cái này, Ngao Vô Tuyết không hiểu. Chu Tước Hoàng đế cùng Hoàng phỉ mấy người cũng không hiểu. Hết thảy đều mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn bối đế. Lăng Phong nói, nữ tử phòng lang thuật trọng điểm ở chỗ công kích đối phương dưới âm. Cho tới làm sao đá phải. Không có nói cứu. Bối đế không có chút rung động nào địa trả lời. Không hề có một chút nào cảm giác được đã biết nói sẽ cho những người này mang đến ra sao chấn động hiệu quả. Nguyên lai đây chính là nếu nói nữ tử phòng lang thuật. Không biết cái này Long Thiên là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên như vậy dạy mình muội muội dùng phương thức như thế đến công kích người. Thật không biết hắn là một hạng người gì. Đà hắn dưới âm, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết ngẩn ra. Sau đó lập tức hỏi. Vậy vừa nãy người kia ngươi là không phải đá chúng. Đương nhiên, liền hắn nhỏ yếu sức mạnh, có thể đỡ được ta một cước sao? Vừa ta phản ứng lại sau khi, liền một cước đá đi, đưa hắn từ trong phòng đá phải trong sân. Bối đế trực tiếp trả lời, làm sao sẽ từ trong phòng trực tiếp đá phải trong sân? Trung gian tường đây, bối đế gian phòng không phải là ở bên cạnh, mà là đang trung gian. Đáp án rất đơn giản, bởi vì bối đế sức mạnh quá lớn, Ngao tường bị đá ngã bay ra ngoài sau khi liên tiếp phá hủy vài đạo tường, xuyên qua rồi hết thảy chướng ngại, sau đó đánh vào sân trên tường rào, mới ngừng lại. Từ cái này, chúng ta có thể thu được một cái kết luận, bối đế đá vào Ngao tường phía dưới một cước kia rất nặng, vô cùng trùng, hắn có thể sống sót chỉ là số may. Thế nhưng hắn phía dưới vật kia là được một đống bùn nhão. Một điểm khôi phục độ khả thi đều không có. Ngao Vô Tuyết biết bối đế sức mạnh. Biết bị nàng đá trúng. Không chết cũng phải tàn phế. Xem ra Ngao tường là phế bỏ. May là đại ca còn có một nhi tử. Không phải vậy vẫn đúng là không biết nên làm gì kết cuộc. Muốn hỏi Ngao Vô Tuyết cho rằng bối đế lần này có hay không làm sai. Nàng nhất định sẽ nói không sai. Coi như Ngao tường là cháu nàng, nàng cũng sẽ như thế chống đỡ bối đế. Ai kêu ngươi chọc tới bối đế, còn muốn đối với nàng tái máy tay chân. Đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, không nên đi chọc nàng. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi không chỉ là chọc tới nàng, hay là dùng phương thức như thế. Liền Ngao Vô Tuyết đều muốn đi đạp hắn hai chân. Dám động lão nương con gái, thực sự là không muốn sống nữa. Thật không biết như ngươi vậy bị cái kia hỗn tiểu tử dậy xuống sẽ biến thành hình dáng gì. Một điểm dáng vẻ thục nữ đều không có. Nào có cô gái công kích nam nhân chỗ đó. Ngao Vô Tuyết cầm lấy bối đế tay. Vỗ vỗ, có chút vô lực nói rằng. Thục nữ là cái gì ta không muốn biết. Ngược lại Lăng Phong nói không có sai. Bối đế rất trực tiếp trả lời. Được rồi, không nói cái này. Hiện tại nói cho mụ mụ. Những người kia là ngươi đánh chết sao? Ngao Vô Tuyết hỏi. Mà vào lúc này, Ngao gia người cũng đã đi tới bối đế phía trước. vừa vặn nghe được Ngao Vô Tiết câu hỏi, liền nhìn Bối Đế, cùng đợi nàng đáp án. Là, Bối Đế vẫn là một bộ bất biến vẻ mặt, thật giống đánh chết người một chút cũng không liên quan. Mà trên thực tế, nàng thật là không để ý. Tại sao phải làm như vậy? Có phải là bọn hắn hay không công kích ngươi? Ngao Vô Tiết cau mày nói. Nàng dĩ nhiên muốn chuyện này không phải Bối Đế bốc lên, mà là bọn họ tự tìm. Dù sao nơi này là Ngao gia, là của mình nhà mẹ đẻ. Nếu như không phải nói, nàng cũng sẽ không quản những này. Ngao Tường một cái tội là có thể phản bọn họ tử hình. Tuy rằng này có chút tai vạ tới cá trong chậu, thế nhưng Bối Đế phát hỏa bên dưới, thương vong là ở khó tránh khỏi. Không phải bọn họ công kích ta, chỉ là ta nghĩ giết người kia. Bối Đế nhưng cho ra một để Ngao gia nhân khí phẫn đáp án. Người đã đều phế bỏ Ngao Tường, tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Tại sao? Người không phải đã trừng phạt hắn sao? Ngao Vô Tiết hỏi. Bởi vì ta muốn giết hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Phong đã nói. Chỉ cần chính ta muốn giết một người. Không phải là bởi vì bảo vệ hắn. Vậy thì đi giết người kia. Bối Đế vào lúc này, đột nhiên lộ ra một chút sát ý. Kỳ quái. Bối Đế trước đây tức giận thời điểm, bình tĩnh ngồi lại, liền lập tức biến trở về dáng dấp lúc trước. Không cần nói sát ý, liền ngay cả sự thù hận cũng sẽ không có. Mà bây giờ chính mình cũng đang trong ánh mắt của nàng. Nhìn thấy một chút sát ý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngao Vô Tiết rất là không rõ. Vô Tuyết, xem ra ngươi muốn nói Long Thiên. Nào có như vậy dậy muội muội. Hoàng Phỉ đối với Lăng Phong ấn tượng bắt đầu chênh lệch. Nào có một làm ca ca như vậy dậy mình muội muội. Không một chút nào chịu trách nhiệm. Hắn như vậy dạy tự có đạo lý của hắn. Ngao Vô Tiết vì là Lăng Phong biện giải. Nàng tuy rằng không biết Lăng Phong tại sao phải như vậy dạy Bối Đế. Có điều nàng tin tưởng Lăng Phong nhất định là có lý do. Mà nàng nghĩ đến cũng không sai. Lăng Phong sở dĩ như vậy dạy Bối Đế. Là bởi vì hắn biết. Bối Đế sẽ không vô duyên vô cớ đối với người động sát cơ. Coi như ngươi chọc tới nàng, nàng cũng chỉ là bởi vì sức mạnh quá lớn, mà ngộ sát, trong lòng không nghĩ ý muốn giết ngươi. Nếu như bị vừa những kia bị Bối Đế đánh chết người biết là nếu như vậy, có thể hay không vì chính mình lớn tiếng kêu oan đây. Cho nên nói, lần này Bối Đế đối với Ngao Tường sản sinh sát ý. Tuyệt đối còn có nguyên nhân khác. Nói đến, Vô Tuyết, Long Thiên ở nơi nào? Hoàng Phỉ nhìn chung quanh, không có phát hiện Lăng Phong bóng người. Trải qua Hoàng Phỉ nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý tới chuyện này. Từ vừa bắt đầu đến bây giờ, vẫn sẽ không có nhìn thấy Lăng Phong bóng người. Hắn không phải trời vừa sáng liền đến sao? Vừa Ngao Thanh cũng nói, may là Lăng Phong chạy tới ngăn cản Bối Đế. Làm sao hiện tại không thấy bóng người? Đúng đấy, này hỗn tiểu tử đi nơi nào? Bối Đế, anh của ngươi ở nơi nào? Ngao Vô Tiết nhìn chung quanh, quả nhiên là không tìm được Lăng Phong bóng người. Liền hỏi Bối Đế nói, Lăng Phong ở bên trong. Bối Đế chỉ phía sau tiểu lâu. Vào lúc này, hắn còn đang bên trong làm cái gì? Ngao Vô Tiết đang chuẩn bị đi vào kéo Lăng Phong đi ra dạy dỗ một trận thời điểm. Lại phát hiện Bối Đế che ở trước mặt chính mình. Thật giống không muốn để cho chính mình đi vào. Lăng Phong đã nói, hiện tại không thể thả bất luận người nào đi vào quấy rối hắn. Bối Đế nhìn Ngao Vô Tiết nói rằng, nguyên lai Bối Đế ngồi ở tiểu lâu phía trước, là bởi vì cái này, là cho Lăng Phong bảo vệ cửa. Ngao Vô Tiết minh bạch cái này sau khi, liền biết này nhất định là Lăng Phong gọi Bối Đế như vậy. Không phải vậy Bối Đế làm sao một người ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Để hắn tại như vậy thời điểm, còn đang bên trong không ra, cũng không để những người khác người đến quấy rối. Đối với cái này Ngao Vô Tiết rất tò mò, liền hỏi Bối Đế nói, hắn làm cái gì ở bên trong? Bối Đế phun ra hai chữ, cứu người, cứu ai? Ngao Vô Tiết cũng là đồng dạng hai chữ. Bối Đế vẫn là hai chữ. Nguyệt ai? Cái gì? Ngao Vô Tuyết cả kinh nói, tiểu cô nương kia làm sao vậy? Bối đế trả lời, nàng bị thương rất nghiêm trọng. Lăng Phong nhìn thấy sau đó, liền để ta đi ra bảo vệ nơi này, không để cho người khác đi vào. Tại sao nàng sẽ bị thương? Ngao Vô Tuyết nhìn bối đế hỏi, nàng hoài nghi là bối đế phát hỏa thời điểm, tai vạ tới đến cái này vô tội tiểu cô nương. Lại nói, Ngao Vô Tuyết đúng là rất yêu thích Nguyệt Ai, coi như không thể trở thành chính mình con dâu, làm chính mình hầu gái vẫn là rất tốt, tốt nhất có thể trở thành là con trai của chính mình hầu gái. Bởi vì con trai của chính mình bên người cũng là lớn vợ con tỷ đế quốc công chúa, không cần nói hầu hạ mình nhi tử, liền các nàng chính mình cũng yếu nhân đến hầu hạ. Vì lẽ đó thêm một cái hầu gái ở con trai của chính mình bên người, tới chăm sóc hắn, hầu hạ hắn, đây đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như lần này là bởi vì bối đế phát hỏa mà đem Nguyệt Ai ngộ thương, vậy sẽ phải đối với bối đế tiến hành giáo dục. Chính xác tới nói, hẳn là đối với dạy bối đế người nào tiến hành giáo dục. Ta không biết, ta khi tỉnh ngủ, nàng ngay ở trong phòng của ta, ngã vào máu bên trong không nhúc nhích. Đã gặp nàng như vậy, ta còn tưởng rằng nàng chết rồi. Ta đã nghĩ giết người kia. May là Lăng Phong nói nàng còn chưa chết, còn có cứu. Bối đế hồi đáp, Ngao Tường hắn đáng chết. Ngao Vô Tuyết tức giận nói rằng, không hề e dè đến bên người còn có Ngao Tiếu đẳng nhân ở đây. Chỉ vì nàng hiện tại đã lên cơn giận dữ, lúc đó chỉ có ba cái ở đây, để Nguyệt Ai bị thương ngoại trừ Ngao Tường còn có thể có những người khác sao? Bắt nạt bối đế còn chưa đủ, còn nghĩ Nguyệt Ai đánh thành trọng thương. Điều này làm cho Ngao Vô Tuyết đều có một loại giết Ngao Tường kích động. Mà Ngao Vô Tuyết cũng minh bạch bối đế vì sao lại đối với Ngao Tường sản sinh sát ý. Tất cả mọi người tại chỗ bao quát Ngao gia người đều minh bạch. Mà sự tình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chỉ có chờ Nguyệt Ai hoặc là Ngao Tường bị cứu tỉnh sau khi mới có thể biết. Mà bây giờ đại gia muốn làm, chỉ có chờ. Còn có Ngao Tường tốt nhất phù hộ Lăng Phong có thể đem Nguyệt Ai đã cứu đến. Không phải vậy hắn coi như bị đã cứu đến, Lăng Phong cũng sẽ muốn mạng của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.